Nữ chủ công lực nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 88 TG 1 thiên kim nhà giàu VS bạn thân giả nhân giả nghĩa 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiền mặt sốt ruột gọi điện thoại cho Kiều Khê nhưng không có người bắt máy. Trên diễn đàn người mắng cũng càng ngày càng khó nghe. Cuối cùng Tô Thiền mặt cùng những người trên đó cãi cỏ. Này nhóm người thật sự là khinh người quá đáng, tuy rằng Tô Thiền Mạt rất lợi hại, nhưng địch rất đông, một mình cô nàng không thể nào cùng những anh hùng bàn phím kia so sánh, rất nhanh liền bại trận. Trơ mắt nhìn những người đó công kích Kiều Khê càng ngày càng khó nghe, Tô Thiền Mạt bất lực khóc mất. Kiều Khê của cô nàng tốt đẹp như vậy làm sao có thể chịu được những ngôn ngữ ô uế này. Tô Thiền Mạt lại gọi lại cho Kiều Khê, cuối cùng cũng có người nhận. Kiều Khê, cậu có chuyện gì? Vì cái gì không tiếp điện thoại mình? Tô Thiền Mạt vừa khóc vừa cười, lại còn mang theo tức giận. Điện thoại của mình sạc pin, vừa mới ngủ một giấc không có nhìn đến, xảy ra chuyện gì? Lạc Y dò hỏi, cô bỗng nhiên theo bản năng muốn nhìn một chút bộ dáng hiện tại của Tô Thiền Mạt. Thật đúng là cái nhà đầu ngốc, vì chuyện của cô, vừa khóc vừa cười. Kiều Khê, cậu có xem bài đăng trên diễn đàn trường học chưa? Bài đăng kia, Tô Thiền Mạt muốn nói lại thôi, vạn nhất Kiều Khê không tiếp thu được vấn đề này, làm sao bây giờ? Lạc Y dựa vào một chỗ khác có chút đau lòng. Thiền Mạt, tôi biết bài đăng kia cậu không cần lo lắng, đem nước mắt lau khô, không có việc gì. À, không đúng, cậu có khóc đâu. Tô Thiền Mạt, nhà mình không sợ trời không sợ đất, như thế nào có khả năng sẽ khóc nhè, không tiền đồ. Tô Thiền Mạt nhanh chóng duỗi tay lau khô nước mắt. Trẻ con, mình mới không khóc đâu. Lạc Y ngược lại cười, cười ngây ngô. Đúng vậy, Thiền Mạt, chúng ta lợi hại nhất, ai cũng không dám chọc cậu. Thiền Mạt đại nhân, tiểu nữ thân thể yếu đuối, cầu ngài chiếu cố nhiều hơn. Về sau cái gì cũng đều nghe cậu. Thanh âm Lạc Y thấp thấp, lại mang theo chút ý vị trêu đùa. Ha ha, hai người nổi lên vui đùa, tràn ngập vui vẻ nói cười, nữ sinh tuổi này vốn là nên thiên chân vô tà, nơi nào có ghen ghét đố kỵ cùng thủ đoạn như vậy. Vào lúc ban đêm, Lạc Y dò hỏi hệ thống, có biết xử lý những việc này như thế nào không? Hệ thống cho Lạc Y một cái đáp án vừa lòng. Lạc Y ngủ liền một giấc, buổi sáng hôm sau trên diễn đàn trường học nổ tung, từng đợt bình luận tất cả đều là mắng Lý Tuyết. Nói cô vong ân phụ nghĩa, không biết xấu hổ, v. thậm chí còn tệ hơn nói cô ta cốt ra khỏi trường học, người như vậy ở lại trường chỉ biết vũ nhục thanh danh của trường học. Có người ở trên diễn đàn thả ảnh Lý Tuyết, Tô Thiền Mạt cùng với Kiều Khê ba người ăn cơm cùng nhau, bên cạnh ảnh chụp còn có ảnh Lý Tuyết gọi món, Kiều Khê thanh toán. Cái này cũng chưa là gì, cuối cùng còn đem cái tài khoản nặc danh hãm hại Kiều Khê, điều tra ra là tài khoản nhỏ của Lý Tuyết, cùng với không ít bình luận châm ngòi thổi gió người khác phần lớn đều là tài khoản nhỏ của Lý Tuyết. Tóm lại tất cả những điều này đều là chứng cứ hoàn mỹ để chứng minh Lý Tuyết là nữ sinh phức tạp, không kém tiện nhân. Thanh danh tích lũy nửa năm ở trường có thể nói là thất bại trong gang tấc, mọi người đều e sợ tránh cô ta còn không kịp. Ngay sau đó, tài khoản chính của Lý Tuyết ra làm sáng tỏ tài khoản nhỏ kia không phải của mình, còn xác nhận là hôm qua cô ta cùng Tô Thiền Mạt, Kiều Khê ba người cùng nhau ăn cơm. Lúc ấy có người dò hỏi nàng, vì cái gì không có ở ngày hôm qua, vì Kiều Khê giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tuyết không biết xấu hổ trả lời một câu, trong nhà không có mạng, di động tín hiệu lại kém, cô ta đi ra ngoài đến trường học nghe được có lời đồn đãi, mới cuống quýt đăng bài làm sáng tỏ. Cách chương.